Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Vân Mộng Giao phát hiện trong nhà có nhiều thêm vài người. Bọn họ đều là những nhà thiết kế cùng với chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp do Thẩm Quân Nguyên gọi tới. Những người đó đều là người làm việc dưới trướng Thẩm Quân Nguyên, cho nên sẽ không có chuyện thông tin về mối quan hệ của hai người bị dò dỉ trên mạng. Vân Mộng Giao nhìn một lượt những bộ lễ phục cùng với váy dạ hội mà những người kia mang đến. Tất cả đều là những mẫu thiết kế mới nhất. Cái nào cái nấy đều rất đẹp, khiến cho cô phân vân không biết chọn bộ nào. Chuẩn bị xong cho cô ấy chưa? Thẩm Quân Nguyên từ trên lầu đi xuống nói. Em không biết nên chọn bộ nào. Vân Mộng Giao nói với vẻ mặt đầy sầu não. Thẩm Quân Nguyên nhìn lướt qua Vân Mộng Giao, sau đó nhìn đến bộ trang phục dạ hội màu đỏ rượu treo gần đó. Nói, thay cho cô ấy bộ đồ màu đỏ kia đi. Những chuyên viên trang điểm sau khi nhận được chỉ thị liền lập tức kéo Vân Mộng Giao đi vào trong phòng thay đồ. Chỉ một lát sau, dưới sự hỗ trợ của bọn họ, Vân Mộng Giao đã thay xong bộ lễ phục. Bộ lễ phục màu đỏ ôm sát với cơ thể làm tôn lên thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô. Cổ áo chữ V khoét sâu khiến cho đôi bồng đào như ẩn như hiện. Đằng sau lưng cũng được xẻ bớt để lộ tấm lưng trắng nõn. Chân váy xẻ lên cao khiến cho đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra theo mỗi bước đi. Thẩm Quân Nguyên nhìn cô một hồi rồi đen mặt. Khi chọn bộ lễ phục ấy, Thẩm Quân Nguyên chỉ nghĩ đơn giản là màu đỏ khi mặc lên người Vân Mộng Giao sẽ rất tôn da. Nhưng anh cũng không ngờ bộ váy đó lại hở hang như vậy. Vân Mộng Giao là người phụ nữ của anh, chỉ có anh mới có thể nhìn. Nghĩ vậy, Thẩm Quân Nguyên lập tức để cho nhà thiết kế thay cho Vân Mộng Giao một bộ đồ khác kín đáo hơn một chút. Sau khi hoàn thành xong tất cả, hai người sánh vai nhau đi tới khách sạn tổ chức bữa tiệc tất niên của Thẩm thị. Chuyện hài hước, bữa tiệc tất niên được tổ chức ở khu khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Khách sạn này là do Thẩm thị đầu tư xây dựng và phát triển. Khách sạn được xây dựng ở gần quảng trường trung tâm thành phố, là một vị trí đắt đỏ bậc nhất. An ninh cũng rất đảm bảo. Những khách mời tới tham dự bữa tiệc đều là những nhân vật có tiếng nói, sức ảnh hưởng ở mọi lĩnh vực trên khắp cả nước. Nhưng không phải ai cũng có thể được tham dự bữa tiệc của Thẩm thị. Để có được vé mời tham dự, bọn họ cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chỉ cần tham dự bữa tiệc này thì chắc chắn họ sẽ có thể làm quen với những người có quyền. Nhờ vậy mà việc làm ăn kinh doanh cũng sẽ rất thuận lợi. Bữa tiệc tất niên mà Thẩm thị tổ chức cũng rất thu hút giới báo chí, nhưng không có một cánh nhà báo hay phóng viên nào dám lui tới đó săn tin. Nếu như không được sự cho phép của Thẩm thị mà dám đăng thông tin liên quan lên trên báo thì tòa soạn nơi bọn họ làm việc chắc chắn sẽ bị phá sản, và kẻ đã đăng tin lên mạng sẽ bị phong sát trong toàn giới. Thông thường thì mọi năm bữa tiệc tất niên của Thẩm thị được tổ chức rất kín đáo. Nhưng năm nay không hiểu sao chủ tịch Thẩm thị là Thẩm Quân Nguyên lại cho phép cánh nhà báo tới săn tin. Mặc dù không biết được nguyên do, nhưng bọn họ cũng không muốn quan tâm tới. Cơ hội hiếm có này tất nhiên bọn họ phải nắm bắt thật tốt. Chiếc xe hơi sang trọng chở Thẩm Quân Nguyên cùng Vân Mộng Giao dừng trước cửa khách sạn. Chiếc xe thành công thu hút sự chú ý của phóng viên. Tài xế sau khi dừng xe nhanh chóng chạy xuống mở cửa sau xe ra. Thẩm Quân Nguyên bước xuống xe, gương mặt không một chút biểu cảm ra hiệu cho Cố Viễn Thành không biết đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào. Sau khi nhận được ánh nhìn của Thẩm Quân Nguyên, Cố Viễn Thành nay lập tức đã hiểu ý, liền quay sang nói phóng viên không được chụp hình. Ngay lúc mọi người tưởng Thẩm Quân Nguyên sẽ lập tức đi vào trong nơi tổ chức bữa tiệc thì anh lại đi sang phía bên kia của chiếc xe, mở cửa xe ra rồi đưa tay ra trước cửa. Từ bên trong xe, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nón tựa như ngó sen đặt vào bàn tay anh. Khóe miệng Thẩm Quân Nguyên hơi mỉm cười, anh nắm lấy tay cô. Một tay để lên trên để tránh cho cô bị cộc đầu khi đang đi ra. Sự xuất hiện của Vân Mộng Giao khiến cho đám phóng viên như nhìn thấy vàng. Bọn họ nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp liên hồi. Thông tin này khi được đăng lên chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận. Tuy rằng không thích bị chụp ảnh nhưng lần này Thẩm Quân Uyên lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt. Bởi vì đây chính là bước đầu kế hoạch công bố mối quan hệ của hai người với công chúng. Thẩm Quân Uyên nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Anh để cho cô khoác tay mình, sau đó thì cùng nhau sánh bước vào bên trong khách sạn, nơi diễn ra bữa tiệc. Cách Trương